Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, dại gái mê hai, hắn thực sự là da mặt dày a, nàng không thể không bội phục, phục sát đất, bất quá hắn chính là như vậy một người nam nhân, không phải sao, tùy tiện ngươi, nàng không vui, quyết định mặc kệ hắn, tự cố tự chuyên tâm đem tiểu bảo bảo cấp uy hảo. Lúc này, toàn bộ cung điện nhân đô đi ra bên ngoài, chỉ còn lại không tới 10 cung nữ ở một bên thủ. Trong đó có Chi Vũ cùng Hoàng Nhi hai người, thấy tình trạng đó, Chi Vũ liền lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, ở Chi Vũ dẫn hạ, mười mấy cung nữ liền bưng đĩa đi đến, nhất nhất đem trên tay điểm tâm cùng thuốc bổ mỹ thực đẳng buông. Cuối cùng nối đuôi nhau ra. Mà đã sớm đói quá Lý Quả lúc này vừa nghe tới trong không khí hương vị. Lại nhìn đến nhiều như vậy mỹ thực, bụng đã sớm khai kêu. Chính nàng cũng hận không thể lập tức vọt tới bàn biên ăn nhiều hải uống một trận. Sinh sản thực sự là mệt a. Bất quá nàng vậy mà khôi phục rất mau. Ngay cả nàng cũng cảm thấy kỳ quái. Vừa mới một tướng tiểu nhân nhi sinh hoàn, nàng liền cảm giác mình chẳng những không có cảm thấy suy yếu. Trái lại tựa như một người bình thường thân thể như nhau. Không có cảm giác gì. Vương, tiểu thư nhất định là đói bụng không? Có muốn hay không trước ăn một chút gì? Chi Vũ ánh mắt một mực cung kính rơi vào Mạc Nhật tỷ trên người. Dù sao hắn mới là chủ nhân, làm cái gì đều phải trước nhìn sắc mặt hắn, sau đó mới có thể đi nhìn Lý Quả sắc mặt. Đảng tiểu chủ nhân ăn no lại ăn, Mạc Nhật tỷ thứ nhất nghĩ đến liền là con trai của mình. Nhi tử được rồi cái gì cũng tốt, cho nên hắn bá đạo nói. Lý Quả cũng không có chú ý lời của hắn, dù sao nàng cũng là muốn như vậy. Mặc dù nước bọt chảy ròng, thế nhưng nhi tử bây giờ còn đang uống sữa. Nàng không thể đánh chặt đứt, tiểu bảo bảo tựa hồ cũng biết nàng đói bụng, lại uống một hồi hậu. Liền chủ động đình chỉ, lưu luyến không rời theo trong miệng nhỏ phun ra nàng thịt thịt thượng tiểu hồng quả. Sau đó chăm chú nhắm đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn ba. Yên tĩnh ngủ quá khứ, tiểu hồng của nàng quả bị nhổ ra, Lý Quả lập tức liền đem y phục trên người lôi xuống. Cản trở Mạc Nhật tỷ kia dại gái mê thăm dò ánh mắt. Nàng cũng không phải ngu ngốc sao có thể không cảm giác được nam nhân này kia tính xâm lược ánh mắt. Sắc lang, nàng ở trong lòng hung hăng mắng, sau đó đem nhi tử ôm hảo phóng ở bên cạnh trên giường. Sau đó mới vượt qua bên người này mắt còn chăm chú vào nàng đầy ắp cao cao bộ ngực thượng nam nhân. Ở Chi Vũ nâng hạ hạ, sau đó trực tiếp đi tới những thứ ấy mỹ thực trước bàn. Tiểu thư, uống trước canh, Chi Vũ đã sớm cho nàng bố được rồi canh. Trước đưa cho một chén cho nàng. Đây chính là bổ thân thể thứ tốt, tuyệt đối nhượng tiểu thư sữa sung túc, tiểu chủ nhân uống cái đủ, nàng vừa tiếp xúc với quá liền một hơi uống cạn sạch. Sau đó mới chọn mình thích ăn thái như nhau thường quá khứ. Phi thường thỏa mãn, hơn nữa còn ăn thật ngon lành, Mạc Nhật tỷ ánh mắt chưa từng có rời đi nàng, đặc biệt ngực của nàng, từ sinh đứa nhỏ hậu, cả người nàng khí chất tựa như thay đổi một người như nhau. Hoàn toàn bất đồng, càng thêm có vị đạo, càng thêm mê người, hấp dẫn ánh mắt của hắn, kia bộ ngực đầy đạn, kia hai luồng thịt thịt cao vút, cùng với mặt trên đỏ tươi tiểu quả quả, nghĩ đến đây, nửa người dưới của hắn liền càng khó chịu, nếu không phải suy nghĩ đến nàng vừa mới sinh hạ đứa nhỏ. Dự đoán hắn thật là không chút nghĩ ngợi liền bổ nhào tới. Ta cũng muốn ăn, hắn mặt dày mày dạn tiến tới trước mặt nàng. Lần này không phải ngồi ở đối diện với nàng, mà là ngồi xuống bên cạnh nàng. Lần đầu tiên đản mặt, nói, Lý Quả cũng không thèm nhìn hắn. Đối với hắn kia làm càn ánh mắt, nàng sao có thể không biết. Điều này làm cho nàng cảm thấy thẹn quá hóa giận, cho nên nàng hạ quyết tâm không để ý tới hắn. Nhìn hắn làm sao bây giờ? Chi Vũ lén lút che miệng cười. Hiện tại vương cùng tiểu thư bởi vì có tiểu chủ nhân quan hệ tựa hồ càng vi diệu. Thế nhưng này thực sự là thiên đại hảo sự tình. nói không chừng này trong cung sẽ có xà hậu. Nàng bây giờ là tiểu thư người bên cạnh, tự nhiên hy vọng nhất hậu vị là thuộc về tiểu thư. Mặc dù tiểu thư không phải nhân loại, nhưng này có quan hệ gì? Tiểu thư nhân tốt như vậy, nàng tuyệt đối là ủng hộ. Hết chương.